Bạn thân yêu, chương 2, góc truyện audio.com, dựng xe trước nhà nó, cô gọi Dirty cho nó để nó bất ngờ, chào mẹ nó xong đi thẳng lên phòng nó luôn, vì đó hát hai đứa thân versus nhau nên gia đình hai bên đều biết. Nó đang nằm đắp mền thì em mở ra hù nó, hoảng hồn liền lấy tay che ngực lại, OMG lúc đó cô có mặc áo ngực. Một cảnh tượng hãi hùng đôi gò bồng nằm dưới lớp áo mỏng manh. To khủng khiếp, tô đẹp thêm hai núm nhô nhô lên. Lúc đó mình giả vờ quay qua chỗ khác xem như ca có gì. Nó ngồi giặt lấy áo khoác mặc vào. Mình quay lại thì hai mắt nó trợn lên nhìn dưới quần mình. Sặc mình nhìn lại thì thằng nhỏ đã lên từ lúc nào. Lúng túng quá, móc gói thuốc ra mồi hút. Kéo đờ si vào ngao thì nó bắt đầu nói chuyện. Đờ, ê mua thuốc mua cháo qua rồi đứng làm cảnh hả pa? Mặt nó nghiêm túc, ca, ừ để tao xuống nhà lấy nước. Rồi đổ cháo ra tô lên đút mày ăn luôn đờ si chưa? Đờ, á, mày nói nha. Quăng điếu thuốc, chạy xuống nhà đập đá lấy lon coca. Đổ cháo ra tô, vào phòng nó thì nó đã thay áo khác rồi và không quên mặc áo ngực. Nhưng vẫn sexy và cuốn hút. Đờ, ê đút tao ăn đi. Nhìn tao cài dậy ông nội. Ca, từ từ bà nội. Để tao xé gà ra đã. Xé gà xong thì đút nó ăn. Nhìn cái môi mà muốn cắn. Nhìn cặp đùi mà múc cô thể tả. Vừa ăn thì nó lại vừa làm trò đủ thứ. Hai đứa cười như điên. Đờ, phải chi lúc tao bệnh có mày thì đỡ quá. Ca, mày bệnh thì cứ alo tao. Bạn thân mà mày, nói vậy thôi chứ thật ra từ trước mình đã có tình cảm versus nó rồi. Và giờ lại cảm thấy yêu nó lúc nào cô hay. Đờ, ư ha, cảm ơn nha bối bối. Đờ mờ lại gọi tên cún cơm mình ra. Nhưng lần này nó đổi giọng nghe dễ thương làm sao. Ăn xong thì ép nó uống thuốc. Ngồi chém chút thì mẹ mình gọi về chờ đi mua trái cây. Đồ đạc chuẩn bị mùng 7 đi chùa bà Châu Đốc. Sẵn ghé qua An Giang về quê chơi luôn. Chạy về đến nhà thì thấy có tin nhắn con cờ hó. Đờ, tối 6 giờ lên rước tao nha. Tao versus mày đi thôi. Ca, ok, đi ăn lẩu sô-cô-la nha. Lại nhớ tao nữa rồi phải hôn. Đờ, chắc vậy, mà nhớ mày dắt ăn lẩu thôi. Ca, thấy ghét, mà mày hết bệnh đi mà đi. Đờ, nhờ cháo gà vơ sơ xuống thuốc của mày mà tao khỏe luôn. Ca, vậy mày nợ tao nha. Thôi nằm nghỉ tiếp đi 6 giờ tao lên rước. Mà nhớ chuẩn bị quà nha. Đờ, mà mày thích gì? Nói đi tao mua. Ca, tao chỉ thích một món AH. Gái đó mày tặng tao đi tao thích con gái AH. Đờ, bó tay mày luôn. Tối ngày gái. Ca, thôi mày nói nhiều quá. Nằm nghỉ đi tao đánh bài chút. Ngồi chơi tới 4 giờ 30 chạy ra hồ thị kỳ mua một bó hoa hồng 20 cây. Cô đẹp cô lấy tiền, nghe bà chủ quảng cáo, hí ha hí hởn chạy về cất hoa ngồi chơi đánh bài tiếp. Đến 5 giờ 30 cũng giống như mọi ngày, tắm rửa, lăn nách, xịt dầu thơm, vuốt gel, đi tìm bó bông hồng lúc nãy mua thì thấy con chó nó đang gặm gặp bó bông gần như nát bét. Trong lòng đau đớn cô thể tả. Vọt lên nhà nó trở lên tên lửa vào quán cà phê, ngồi trong góc gọi hai ly rượu rum sữa, một lẩu sô-cô-la ý tưởng, mọi thứ đờ si bưng bê ra, đèn cầy thắp sáng lung linh giữa bàn, pha thêm ánh đèn mờ mờ ảo ảo, bầu không khí lãng mạn như đôi tình nhân, và CDSST lại trỗi dậy, hai đứa bắt đầu đút cho nhau ăn, rồi uống từng ngụm rượu rum sữa. Đờ, trời, rượu rum sữa gì mà nặng dữ vậy? Nóng thấy ghê luôn, tao tưởng rượu nhẹ chứ. Ca, tao cũng có biết đâu. Thôi uống đại đi tao cũng có biết uống rượu đâu. Mà ăn lẩu sô-cô-la uống rượu rum sữa ngon mà. Đờ, tao cũng thấy vậy. Thôi mình rô đi, 1.2.3 rô, bụng ly cái cạch như hai đứa khùng. 10 phút sau, đờ, tao thấy hai bên lỗ tai tao nóng quá. Ca, tao cũng vậy nè, mà mày đỏ luôn rồi kìa, đờ, thôi kệ, gần hết rồi rô cái nữa đi, ca, rô mày, 1, 2, Ba, dô, mình versus nó hét lên mấy người ngồi gần đó nhìn mà hai đứa muốn độn thổ. Ngồi ăn rồi chém, mình có hỏi chuyện nó versus bạn trai nó. Có rượu vào rồi nó mới chịu nói. Đờ, mùng một Tết là cãi nhau rồi. Quen mà cãi quài, vs lại nhà nó người hoa tao cô thích. Chắc chia tay quá, càng ngày tao càng hết tình cảm rồi. Nó đờ si một phần như mày cũng đỡ. Ca, ủa, vậy là mày đi versus tao để thay thế AH, hay muốn chọc tức nó, hay mày muốn có người bên cạnh mày vào 14? Hay, đờ, mày điên hả? Nó ngồi im ri cô nói gì? Ca, cùng thôi tao versus mày cô biết uống rượu mà hát lỡ uống cũng hơi say rồi thôi đi về. Tính tiền xong, trên đường về mình ghé vào một shop trên đường. Cả hai bước vào, ca, mày làm gì kệ mày? Tao mua gì kệ tao? Coi như cô quen biết nha. Tao mua gì mà mày cản lại là tao đập vào mặt mày luôn. Lúc đó say rồi, đờ, ừ vậy tao mua gì kệ tao luôn nha. Mình thì lựa con gấu to nhất trong shop. Nó thì lựa hộp sô-cô-la bé tí tẹo nhất. Ca, mày mua quà cho tao đó hả? Hay mua cho cháu tao? Chấm, đờ, mua cho mày chứ cho ai? Quá phủ luôn các bác ạ, mình mong nó mua con gấu nhỏ hay thứ gì đó giữ lâu lâu đờ si ai ngờ nó mua hộp sô-cô-la bé tí tẹo. To cỡ gói thuốc ý, trên xe chạy về mà buồn thúi gan thúi ruột. Bỗng từ đằng sau nó đưa tay lên ôm eo mình, và nói nhỏ, đi về nhà mày lên phòng mở máy tính chơi. Mặt tao đỏ quá hát về má tao chửi tao. Cách chương.